Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên, thể loại, ngôn tình, ngược, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 238. Có chuyện gì sao? Vâng, Mục Tổng. Sau này nếu có bất cứ việc gì cần sự giúp đỡ của tôi, ngài cứ trực tiếp lên tiếng. Cảm ơn. Vừa nói dứt lời, Mục Cảnh Thiên trực tiếp cắt ngang điện thoại. Sau đó nhanh chóng quay trở về bàn làm việc của mình. Không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, trực tiếp mở màn hình máy tính. Ngón tay như múa trên bàn phím, nhanh chóng kiểm tra email. Sau khi mở hộp thư liền thấy hộp thư vừa chuyển đến. Anh ta nhanh chóng nhấp vào. Tài liệu khoảng 10 trang. Vietwriter, thành phố A, nếu nói người nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít. Kiểu dáng chiếc xe lần trước may mắn có logo xe nên Mục Cảnh Thiên vẫn có thể dễ dàng kiểm tra. Sau đó, bắt đầu rà soát từ trang đầu tiên. Mục Cảnh Thiên ngước mắt nhìn, không bỏ sót bất kỳ cái tên nào. Nhưng những người này, Mục Cảnh Thiên đa số cũng rất ít tiếp xúc. Đừng nhắc đến Hạ Tử Hy. Cuối cùng, đến khi kiểm tra đến trang thứ 6, khi Mục Cảnh Thiên nhìn đến một cái tên, trong khoảnh khắc như chết sừng, nhưng trực giác nói cho hắn biết rằng nhất định chính là người này, chính là Hà Lục Nguyên. Nếu như Mục Cảnh Thiên nhớ không lầm thì Hạ Tử Hy vì ký được hợp đồng trong nhà hàng đã chơi Hà Lục Nguyên một vố đau đớn. Lúc đó khi hắn nhanh chóng đuổi đến, đã thấy Hà Lục Nguyên phái người đi khắp nơi tìm cô. May mắn cả hai đã trốn kịp thời mới không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Sau sự việc đó, Hà Lục Nguyên vẫn luôn không xuất hiện. Mục Cảnh Thiên sớm đã quên đi chuyện xảy ra đêm đó. Cho đến khi nhìn thấy tên của ông ta, hắn mới đột nhiên nhớ lại. Nghĩ đến đây, Mục Cảnh Thiên đột nhiên nhớ lại trong tiệc chiêu đãi của Tống Kỳ cũng đã gặp qua ông ta. Khoảnh khắc đó Mục Cảnh Thiên đột nhiên có thể khẳng định được chuyện này. Lập tức gọi điện thoại. Mau chóng giúp tôi điều tra hành tung hiện tại của Hà Lục Nguyên. Hiện tại, đúng vậy, hiện tại, lập tức, nhanh chóng, Mục Cảnh Thiên gằn từng tiếng. Hiện tại chỉ cần những chuyện có liên quan đến tin tức Hạ Tử Hy. Dù cho chỉ liên quan đến một chút ít, hắn cũng muốn nhanh chóng chạy đến ngay. Sau khi cúp điện thoại, Mục Cảnh Thiên lập tức chạy như bay ra khỏi văn phòng công ty. Hắn vô cùng chắc chắn, chuyện này tuyệt đối có liên quan đến bản thân. Nghĩ đến đây, đôi mắt Mục Cảnh Thiên càng trở nên sâu lắng. Hạ Tử Hy nếu may mắn không xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ cần cô có chút tổn thương hắn cũng sẽ khiến cho Hà Thị phá sản. Vài phút sau, điện thoại Mục Cảnh Thiên lại vang lên lần nữa. Mục Tổng, đã điều tra được. Hiện tại Hà Tổng đang cùng một vị khách bàn bạc công việc tại nhà hàng. Nhà hàng nào? Bọn họ đang ở khách sạn Lai đâu? Tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Mục Cảnh Thiên không nói hai lời liền trực tiếp cầm áo khoác cùng chìa khóa xe trên bàn, sau đó gấp rút bước ra ngoài. Chỉ cần nhận được một chút thông tin, hắn cũng tuyệt đối không bỏ qua. Lúc này, xe của Mục Cảnh Thiên đã dừng ngoài khách sạn Lai Đâu. Ánh mắt luôn chăm chú quan sát cổng khách sạn. Chỉ cần Hà Lục Nguyên vừa bước ra, hắn nhất định có thể thấy được. Chỉ sợ trong chớp mắt sẽ bỏ lỡ bất cứ hình ảnh nào. Ánh mắt Mục Cảnh Thiên vẫn chưa hề rời khỏi vị trí ấy. Ngay lúc này, điện thoại Mục Cảnh Thiên đột nhiên vang lên. Mục Cảnh Thiên trực tiếp đeo tai nghe Bluetooth sau đó bắt máy. Alo, Cảnh Thiên, anh đang ở đâu? Bên kia đầu dây, Lăng Tiêu Vân nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Anh đang ở bên ngoài. Có chuyện gì sao? Mục Cảnh Thiên hỏi ngược lại. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cổng khách sạn. Chỉ sợ bản thân có chút sơ suất sẽ bỏ lỡ bất kỳ hành động nào. Tại đây có hình ảnh.